Bá Y Thiên Hạ, chương 405, độc chiến Quang Minh Vệ, gocchuyenaudio.com. N hình đám điểu nhân vây quanh mình, Đoạn Vân cau mày cười lạnh nói: "Atula, xem ra việc kết minh giữa ngươi và ta phải kết thúc rồi. Hy vọng ngươi đừng hối hận." "Ha ha, Atula, bây giờ bộ tộc thiên sứ đâu đến lượt hắn được phép quản. Đoạn Vân, hôm nay đây sẽ là nơi chôn xác ngươi đó." Tên điểu nhân đội trưởng Stephen cười to: "Mẹ kiếp, ta đã sớm nhìn ra Atula này thất thế từ lâu rồi. Trận này, xem ra khó tránh khỏi. Con nên thả vài thủ hạ ra không nhỉ? Không được, mình đánh không lại thì còn có thể chạy được. Nếu để cho họ phải chống lại mấy tên điểu nhân kinh khủng này, khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít." Lúc này, điểu nhân Stephen vung tay lên, một tên điểu nhân liền lao tới trước mặt Đoạn Vân. Đồng thời những tên điểu nhân khác cũng vây xung quanh Đoạn Vân. Điểu nhân đội trưởng Stephen kiêu ngạo nói với Đoạn Vân: "Ta nghe Atula nói thực lực của ngươi thâm sâu khôn lường, nhưng ta lại không thấy chút uy hiếp nào từ trên người của ngươi. Ngươi tuyệt đối chỉ là một thứ hoa hòe hoa sói bịp bợm. Hôm nay ta cũng không muốn bị coi là lấy mạnh hiếp yếu. Ta chỉ cho một quang minh vệ tiến hành một đấu một với ngươi. Ta rất muốn biết đến tột cùng ngươi có gì mà cường đại." Vừa đề phòng tên điểu nhân 14 cánh trước mặt, Đoạn Vân vừa cười nói: "Đợi chút nữa ta sẽ làm cho ngươi biết được quyết định của mình đã sai lầm chí mạng đến đâu. Ta cũng rất kỳ vọng đấy." Lúc này, công kích của tên điểu nhân 14 cánh đã đến trước mặt Đoạn Vân. Hắn chỉ tiện tay vung lên, một luồng năng lượng công kích mãnh liệt đã bắn thẳng tới Đoạn Vân. Đoạn Vân vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay khẽ hoa lên, phía trước hắn liền xuất hiện một thái cực đồ xoay tròn. Đoạn Vân đưa thái cực đồ hơi lui một chút về phía sau, lợi dụng nguyên lý tá lực của thái cực giảm bớt năng lượng đang đánh thẳng tới. Khi công kích năng lượng giảm xuống mức nhất định, thái cực đồ trực tiếp hấp thu khối năng lượng đó. Thấy một kích mãnh liệt của mình bị tên nhân loại trông có vẻ yếu ớt dễ dàng hóa giải như thế, tên quang minh vệ nhíu nhíu mày, lập tức lại đưa ra một kích mạnh hơn đánh về phía Đoạn Vân. Đoạn Vân vẫn dùng cách cũ, lại một lần nữa đưa năng lượng này hấp thu vào thái cực đồ. Loại chiến kỹ của điểu nhân không hề kém gì so với chiến kỹ thần vương. Nếu là hai tháng trước, Đoạn Vân không thể dễ dàng đỡ được đòn này. Cho dù là bây giờ, hắn cũng không dám trực tiếp dùng thái cực đồ hấp thu năng lượng. Hắn phải hóa giải lực lượng cuồng bạo này tan mất một phần, sau đó lợi dụng sự co rút và xoay tròn của thái cực để hóa năng lượng cuồng bạo này thành một loại năng lượng mà thái cực đồ có thể thừa nhận. Hay lắm, người đích xác không đơn giản. Chiến kỹ của thiên sứ, cú đánh thần vương. Tên điểu nhân đã nổi giận, hắn lại một lần nữa phát ra một đơn thể công kích mãnh liệt dị thường. Một kích này, trải qua 3-4 giây tụ lực sau khi năng lượng phát ra, chỉ thấy một cái trường mâu thật lớn sắc bén bay với tốc độ kinh khủng từ cách 10 thước hướng thẳng vào tim Đoạn Vân. Thấy thế, Đoạn Vân vừa lợi dụng thái cực đồ làm chậm lại tốc độ của trường mâu, vừa thong dong lui về phía sau. Hắn phải có khoảng cách nhất định để làm giảm năng lượng lực công kích. Sau khi lui ra phía sau 10 thước, năng lượng trường mâu đã chạm vào thái cực đồ, từng chút một đâm sâu vào đó. Năng lượng cường đại lại trực tiếp chuyển biến thành gocchuyenaudio.com. Loại thái cực đồ có thể chịu được rồi từ từ bị hấp thu để Đoạn Vân lợi dụng. "Chẳng lẽ ngươi chỉ biết một chiêu này sao? Ngươi không còn chiêu nào khác nữa à? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết tạo ra vết nứt không gian rồi đẩy năng lượng của ta vào đó?" Tên điểu nhân đó nổi giận. Hắn cho rằng, tên nam nhân hèn hạ trước mắt đã là một không gian chủ thần, thì hắn có thể đưa lực lượng của mình rời đi không gian khác. Nghe thế, Đoạn Vân không khỏi nhíu mày, điểu nhân này xem ra còn hiểu chiến kỹ của không gian chủ thần rõ hơn cả mình nữa. Hắn cũng tranh thủ dùng thần thức quan sát những điểu nhân khác. Nhưng lúc này tựa hồ đã chậm rồi, 8 tên điểu nhân vây quanh không biết dùng bí pháp gì mà đã nhốt hắn vào trong một không gian. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng không thể dùng phép thuấn di của không gian để chạy trốn. Đoạn Vân là một không gian chủ thần, vốn hắn tưởng cho dù không địch lại, vậy mình cũng có thể bằng vào phép thuấn di của không gian hệ chạy thoát ra ngoài. Trí tuệ điểu nhân xem ra cũng không kém, họ khẳng định biết thân phận không gian chủ thần của mình. Nói cách khác, để phòng ngừa mình chạy trốn, đám điểu nhân cố ý chỉ dùng một điểu nhân ngăn chặn, còn 8 tên điểu nhân khác nhân cơ hội nhốt hắn vào một không gian do chúng tạo ra, không cho thuấn di ra ngoài. Nhưng, không gian này thật sự có thể nhốt được Đoạn Vân sao? Mẹ kiếp, không giết vài điểu nhân, bổn thiếu gia hôm nay quyết sẽ không đi. Nghĩ vậy, sắc mặt Đoạn Vân lại một lần nữa lộ ra thiếu ý quỷ dị. Nhìn thấy vẻ mặt Đoạn Vân tựa hồ cười nhạo, tên điểu nhân nổi giận. Hắn giang tay hướng lên trời, một thanh kỵ sĩ thương xuất hiện trong tay. Hắn nâng thanh kỵ sĩ thương dài ngoằng lao vào Đoạn Vân. Lần này, hắn muốn cận chiến với Đoạn Vân. Tên Quang Minh Vệ và Đoạn Vân giằng co nhau trong một khu hình bán cầu. Trong không gian này, 8 vòng năng lượng của đám điểu nhân phủ 8 phương vị. Chỉ cần Đoạn Vân muốn phá vỡ không gian, sẽ gặp phải công kích của họ. Lúc này, trong mắt đám điểu nhân, Đoạn Vân chỉ là một con chuột trong lồng bị chúng đùa bỡn. Tên điểu nhân đó cầm kỵ sĩ thương lao tới, trường thương vung lên, đâm thẳng một cú cực mạnh về phía Đoạn Vân. Đoạn Vân nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được một đòn công kích, tay trái thuận thế nắm chặt cây thương bước lên một bước, tay phải vung quyền đấm thẳng vào ngực tên điểu nhân. Tên điểu nhân đó muốn kéo cây thương về, nhưng hắn vừa lôi thương thì phần lực đạo của Đoạn Vân đã được dồn vào nắm đấm, năng lượng tập trung càng lúc càng nhiều. Tên điểu nhân không dám khinh thường nắm đấm của Đoạn Vân, đành phải buông tay, để cây kỵ sĩ thương cho Đoạn Vân, rồi nhanh chóng hai tay giao lại, ngăn quả đấm. Một quyền này, trực tiếp đấm tên điểu nhân lui vài bước. Lúc này, Đoạn Vân tay trái nắm chặt thanh kỵ sĩ thương, nhanh chóng xoay người. Sau đó, tay trái nâng kỵ sĩ thương lên, tay phải đỡ cắn, hai chân bước nhanh, đầu thương trực chỉ ngực tên điểu nhân mà mình vừa đánh lui. Đây là một cú hồi mã thương tụy ê đẹp. Nương theo hồi lực rất mạnh, Đoạn Vân phi thân lên, rồi nhanh chóng tụ năng lượng vào đầu thương, mũi thương trực tiếp bước đến trái tim tên điểu nhân. Tên điểu nhân kinh hoàng nhanh chóng phi thân lui về phía sau, cố tránh mũi thương càng lúc càng gần ngực hắn. Cảm nhận được đã lùi tới vòng năng lượng, tên điểu nhân học cách của Đoạn Vân vừa rồi, giữ thân thể chuyển động, muốn mũi thương đánh vào một bên người. Đích xác hắn làm, gocchuyenaudio.com. Được, nhưng thương pháp của Đoạn Vân cao minh hơn hắn một chút, mỗi một lần công kích Đoạn Vân đều lưu lại dư lực. Do đó, một khi đâm không trúng, Đoạn Vân cầm thương xoay một cái, năng lượng lại dồn vào thân thương đánh vào ngực tên điểu nhân. Một kích này trực tiếp đẩy lui tên điểu nhân mấy bước. Nhưng cũng không tạo thành thương tổn, nó chỉ làm cho năng lượng của hắn dao động một chút mà thôi. Đoạn Vân vẫn bám sát không tha, trường thương tiếp tục chĩa thẳng vào tên điểu nhân đó. Đồng thời, Đoạn Vân còn nhanh chóng xuất thái cực lĩnh vực của mình ra. Thái cực lĩnh vực trực tiếp bao phủ lấy tên điểu nhân. Bên trong lĩnh vực, Đoạn Vân thu hồi trường thương, trực tiếp lấy kiếm điên cuồng công kích tên điểu nhân đang hoảng hồn. Đoạn Vân làm cho tên điểu nhân chảy không ít máu, nhưng lúc này 4 trong số 8 tên điểu nhân đã chiếm cứ 4 phương vị lao vào trong thái cực lĩnh vực của hắn. Chúng muốn tụ tập lực đạo cường hành phá vỡ thái cực lĩnh vực. Tên điểu nhân bên trong thái cực lĩnh vực đã bị thương, nhưng những vết thương này cũng không nghiêm trọng gì lắm. Lực chiến đấu của hắn vẫn còn rất mạnh, Đoạn Vân mới chỉ nhân cơ hội năng lượng trong cơ thể hắn xảy ra dao động mà đưa hắn vào lĩnh vực của mình. Hơn nữa, với lực lượng của Đoạn Vân tuy có thể đánh bại hắn, nhưng muốn miễu sát hắn thì tựa hồ có khó khăn nhất định. Đoạn Vân trực tiếp mở rộng lĩnh vực một lần nữa bao vây cả 4 tên gia hỏa đó vào trong lĩnh vực của mình. Mặc dù trong lĩnh vực của Đoạn Vân, nhưng 4 tên điểu nhân vẫn tin tưởng có thể mạnh mẽ phá vỡ lĩnh vực của hắn. Do đó, 4 luồng năng lượng mãnh liệt lập tức cùng lao vào công kích Đoạn Vân. Lúc này, trên mặt Đoạn Vân bỗng lộ ra nụ cười tà ác. Hắn đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, đồng thời tên điểu nhân trên người đang chảy máu bỗng xuất hiện ở chỗ mà Đoạn Vân vừa đứng. Tên điểu nhân hứng chọn cả 4 luồng công kích của đồng bọn. Trong lĩnh vực của Đoạn Vân là thần. Hắn mặc dù không miễu sát được tên điểu nhân này, nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn di động tên điểu nhân bên trong lĩnh vực đến một vị trí nào đó thì là một việc quá đơn giản. Thậm chí Đoạn Vân còn có thể lợi dụng thái cực thay đổi phương hướng năng lượng công kích. Công kích mãnh liệt của 4 điểu nhân đánh thẳng vào tên điểu nhân vừa đại chiến với Đoạn Vân làm hắn trọng thương. Nhưng lĩnh vực của Đoạn Vân vì không chịu nổi công kích với năng lượng cường đại như thế nên cũng bị hóa giải. Đương nhiên, lĩnh vực này cũng không phải thái cực đồ của Đoạn Vân, thái cực đồ của Đoạn Vân bây giờ còn đang ở trong đan điền Đoạn Vân, để đám thủ hạ an ổn trong đó. Text được lấy tại chuanfao.vn. Sau khi 4 luồng năng lượng công kích nổ tung, Đoạn Vân nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, rất nhanh hấp thụ lại năng lượng đang bị tản mát. Hơn nữa tên điểu nhân bị đồng đội đánh trọng thương cũng bị Đoạn Vân thu vào bên trong thái cực đồ nốt. Không gian điểu nhân không thể cản được tên Đoạn Vân biến thái này. Không gian thuấn di không được, Đoạn Vân có thể độn thổ. Nếu muốn vây khốn Đoạn Vân biến thái này, trừ phi họ có thể chế tạo một cái không gian cường đại phức tạp hơn toàn hệ không gian mới được. Bởi vì, Đoạn Vân còn có thể đồng hóa vòng năng lượng phong ấn, trực tiếp phá không bay đi. Nhìn 4 tên điểu nhân còn không biết xảy ra sự tình gì, rồi nhìn vòng năng lượng của tên điểu nhân đổi. gocchuyenaudio.com, trưởng, Đoạn Vân lưu lại một câu rồi biến mất. Điểu nhân, mối hận hôm nay, bổn thiếu gia sẽ báo đáp sau. Không giết sạch tất cả điểu nhân, Đoạn Vân ta thề không làm người. Cách chương.